Phàm giới tiền tồn tập 18. Lúc bây giờ khi bị ánh mắt ẩn chứa pháp lực của Thôi Hằng quan sát, Trương Sông Minh chỉ cảm thấy như là thiên đạo mờ ảo không thể dự đoán, bỗng nhiên mở mắt ra, hạ xuống ánh mắt nhìn chằm chú hắn. Chỉ có loại hình dung này mới có thể miễn cưỡng hình dung cảm giác thứ ánh mắt này mang đến cho hắn vậy. Trương Sông Minh có thể cảm giác được một cách thật rõ ràng, chính mình ở dưới ánh nhìn chằm chằm của đôi mắt kia, thần hồn cùng thân thể đều bắt đầu hỏng mất. Hắn không thể chịu đựng thiên ý nhìn chằm chằm như vậy. Ở dưới áp lực cực lớn như vậy, tánh mạng của hắn giống như là ánh đến trong gió mạnh, vô cùng yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhưng để cho Trường Sông Bình cảm thấy may mắn chính là, thứ ánh mắt này chỉ dừng lại ở trên người của hắn thời gian mấy hơi thở thôi, liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, bên tai của hắn liền truyền đến một đạo âm thanh mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tới quận thủ phủ gặp ta đi. Âm thanh đó rất nhẹ nhàng, cũng rất ôn hòa, lại vượt qua âm thanh cuồng phong vù vù trên bầu trời. Trường Sông Bình nghe hết sức rõ ràng, nhất thời thở dài nhẹ nhõm như được đại xá, đồng thời cũng có chút vui mừng. Còn tôn chính mình lễ phép, không có thật bay đến bên trên quận thành quận đỗ, vẹn vẹn chẳng qua là ở không trung bên ngoài thành nhìn xuống một chút, nếu không hậu quả sợ đà, nhất định không thể chịu nổi. Ôm tâm tình vô cùng thấp thỏm, Trường Sông Bình đi tới nhà môn thủ phủ thái thú quận đỗ, gặp được Thôi Hằng đang ngồi ở trước bàn. Mặc dù Chu Hoàng Dịch đã đề cập tới chuyện bộ dạng Thôi Hằng vô cùng trẻ tuổi ở trong thư, nhưng khi hắn thấy trần thần của Thôi Hằng vẫn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ đại thần thông như thế, hay là nói tiên thần đều có phương pháp phản lão hoàn đông. Trường chân nhân đường xa mà tới đây không có tiếp đón từ xa, xin lỗi xin lỗi. Thôi Hằng đứng dậy mỉm cười nói, không dám không dám. Trường Sông Bình liền vội vàng khom người đáp lễ bồi tội nói, mới vừa rồi là tiểu đạo cản rỡ, lại bay ở không trung nhìn vào trong phủ đệ của thượng tiên, xin thượng tiên thứ tội cho. Thái độ của hắn vô cùng nhún nhường, đã tự xưng là tiểu đạo rồi. Trường chân nhân chớ có suy nghĩ nhiều quá, ta không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, chẳng qua là hiếm khi thêm một vị thần cảnh biết bay, chăm chú nhìn thêm chút thôi mà. Mời ngồi mời ngồi. Xin đa tạ thượng tiên. Trường Sông Bình lần này thật là yên lòng, cả người cũng buông lỏng rất nhiều, ngồi ở một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Chuyện trong Bộc Phong Châu còn phải làm phiền Trần Nhân đấy. Thôi Hằng vẫn là một bộ lộ vẻ nụ cười, chỉ cần có thể giúp được thượng tiên chính là vinh hạnh của tiểu đạo rồi. Trường Sông Bình liền vội vàng đứng lên nói, hắn là thật sự bị ánh mắt mới vừa rồi dọa cho sợ rồi. Thôi Hằng nói chuyện hơi chút khách khí một chút, hắn cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Thôi Hằng thấy vậy nhẹ nhàng nâng trán, nhưng là không lại tiếp tục nhấn mạnh, mà là bỗng nhiên chuyển chủ đề nói, ta nghe nói Trường Trần Nhân từng tận mắt thấy qua trận chiến trên núi Thương Thành 500 năm trước, có thể nói với ta được không? Trận chiến của phái Thiên Hà trên núi Thương Thành ư? Trường Sông Bình nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đầu lập tức lóe lên rất nhiều ý nghĩ, cũng rất nhanh thì đem Thôi Hằng cùng vị Hằng Hà chân nhân đột nhiên xuất hiện ở trăm năm trước liên hệ với nhau. Đột nhiên hắn như là ý thức được cái gì, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Nhưng sự kinh hãi này rất nhanh thì bị hắn đè xuống. Ngay sau đó, Trường Sông Bình hít sâu một hơi nói, thượng tiên nói không có sai, tiểu đạo quả thật từng chính mắt thấy một trận chiến của phái Thiên Hà trên núi Thương Thành, đó là vào 100 năm trước. Lúc ấy một vị địa tiền tổ sư của phái ta quyết định đi phái Tiền Hà ngăn cản chiến đấu bùng nổ. Tiểu đạo chính là một trong hai gã đạo đồng đi theo. Nhưng mà còn không chờ tổ sư chạy tới núi Thương Thành, đại chiến đã bộc phát rồi. Địa tiền tổ sư sao? Thôi Hằng phát hiện ra một cái trọng điểm, có chút kinh ngạc nói. Đạo nhân cùng các người còn có địa tiền ở trên đời này sao? Là từ thượng giới giáng thế mà tới. Trường Sông Bình giải thích. Mỗi hơn trăm năm, không chỉ có 36 châu sẽ có tiền Phật thượng giới giáng thế. Đạo nhất cùng cùng Bảo Lâm Thiền Tự cũng đều sẽ có tổ sư nhà mình hạ xuống. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra các thế lực đứng đầu thế giới này hơn phân nửa đều có quan hệ với thượng giới. Đem nguyên nhân hậu quả của trận chiến ấy cùng với người tham gia vây công phái Thiên Hà đều nói một chút đi nào. Vâng, thưa thượng tiên. Trường Sông Bình cùng kính gật đầu nói tiếp. Nguyên nhân của trận chiến ấy bùng nổ thật ra chỉ có một điểm thôi. Cũng là bởi vì phương pháp tu luyện của phái Tiên Hà cùng võ đạo nơi này cùng chúng ta có chỗ bất đồng rõ ràng. Sau khi bị một vị đà hán thượng giới phát hiện, ngay lập tức liền triệu tập phần lớn nhân tiền cùng đà hán giáng thế. Bàn chuyện này, cuối cùng đem phái Thiên Hà xác định là tà phái ngoại đạo, muốn tiến hành triệt tiêu đi. Vì vậy, lấy ba vị đà hán của Bảo Lâm Thiền tự cầm đầu, lại thêm các đại thế gia, môn phái tổng cộng là 13 tên nhân tiên đà hán. Còn có 41 tên thần cảnh từ các nơi chiêu mộ mà đến vây công phái Thiên Hà. Chuyện này ta có chút nghe qua rồi. Thôi Hằng gật đầu một cái, tin tức này hắn ở Vương Hoài Nghĩa nơi đó cũng nghe ngóng qua, chỉ là không có cặn kẽ cụ thể tới như vậy. Đúng như Thượng Tiền biết, cuối cùng những người này toàn quân bị diệt, một người cũng không thể trốn ra được. Trường Sông Bình tiếp tục nói, trận chiến này mặc dù phái Thiên Hà chiến thắng, nhưng mà khiến cho Tiền Phật Thượng Giới hoàn toàn bị chọc giận. Ở sau trận chiến ấy không lâu, thì có 3 vị Bồ Tát, 2 vị Địa Tiên dẫn 20 vị Đà Hán nhận tiền hạ xuống, còn mang theo 3 bộ Bồ Tát Ngọc Cốt, 2 cỗ vỏ xác mà Địa Tiên lưu lại, đã bắt đầu điên cuồng vây công phái Thiên Hà. Tổ sư phái Tam Môn đi khuyên can cũng chính là trận chiến này. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng phái Thiên Hà phải thua không thể nghi ngờ, nhưng mà lại không ngờ tới rằng vị Hằng Hà chân nhân kia kiếm đạo thông thiên. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, trong mắt lộ rõ ra vẻ hoảng sợ, như là lâm vào nhớ lại đối với một màn trăm năm trước kia. Ta đến này vẫn còn nhớ rõ rằng một màn kia mãi mãi cũng không quên được. Đạo hào quang của ánh kiếm kia phút lên ngang trời, thật giống như bao phủ toàn bộ bầu trời. Tiên Phật đầy trời đại trong nháy mắt bị hào quang này nuốt mất. Bất luận là Bồ Tát hay là Địa Tiên, đại đều không có chút cơ hội phản kháng nào, đảo mắt toàn bộ đều chết hết. Thôi Hằng lặng lặng nghe hết thảy những thứ này, trong ánh mắt có sát ý chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Bồ Tát Địa Tiên đây cũng là tương đương với cảnh giới luyện khí tầng 9. Lục ấy thật thật có thể một kiếm đem bọn họ chém xuống, đây là bước vào trúc cơ kỳ, hay đã nói nàng đã dựa vào tu vi luyện khí tầng 9 cùng bọn hắn giao chiến sao? Lúc này hắn đã hiểu tình cảnh của Khương Thất Thất trăm năm trước. Có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch, lại bị mấy chục tên gọi là tiên Phật đồng thời vây công. Chẳng qua nếu muốn cùng chiến thắng, phải Thiên Hà tại sao để phong núi? Tiếp theo lại có tiên Phật mạnh hơn phủ xuống sao? Thôi Hằng cao mày hỏi. Đúng như thế. Trường Sông Bình gật đầu một cái, nói tiếp. Sau khi Bồ Tát Địa Tiên đều từ trận ở phái Thiên Hà, bỗng nhiên có một cái bàn tay rộng lớn tới mấy trăm trượng từ trên 9 tầng trời vỗ xuống, muốn đem cả toàn núi phái Thiên Hà đập nát. Cuối cùng cái bàn tay khổng lồ này bị kiếm quang của Hằng Hà chân nhân xoắn nát. Từ đó về sau đã không còn tiên Phật hạ xuống vây công phái Thiên Hà. Nhưng mà trên đời lại không có người nghe nói qua tin tức Hằng Hà chân nhân. Phái Thiên Hà cũng theo đó phong núi không ra ngoài. Lúc ấy ta nghe vì tổ sư bên người kia phát ra tiếng thán phục, nói là lại kinh động tiền nhân ra tay. Có lẽ người vỗ xuống cái bàn tay khổng lồ kia hẳn là một vị thiền nhân. Thiền nhân ư? Thôi Hằng ánh mắt hơi hơi nhào lại. Không phải là thiền tiền hay sao? Ánh mắt Trường Sông Bình lóe lên một tia kinh hãi, sau khi hơi trầm mặc gật đầu nói. Không phải là thiền tiên. Thiên tiên chỉ là tên chung của một cảnh giới. Cảnh giới thứ ba của tiên giới thật ra chia làm 3 cái tầng thứ, phân biệt được tôn đẩm thiên nhân, thiên tiên và thiên quân. Đối ứng với trúc cơ kỳ, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ sao? Tôi Hằng trong lòng âm thầm suy tư. Nếu như vậy, lục ấy Thất Thất có lẽ còn chưa tới trúc cơ kỳ. Nếu không có khả năng sau khi tiếp một trưởng của một tên thiên tiên liền không có biết tung tích đâu nữa. Thượng Tiền à, tiểu đạo có một nghi vấn, không biết con nên hỏi hay không? Trường Sông Bình bỗng nhiên mở miệng nói. Ồ, Thôi Hằng quan sát hắn từ trên xuống dưới, đại khái đoán được đối phương muốn hỏi cái gì, vì vậy khẽ cười nói. Người trước hết trả lời ta một vấn đề đã. Thượng Tiền cứ hỏi ạ. Trường Sông Bình vội vàng nói. Ở trăm năm trước trong trận chiến ở phái Tiên Hà ấy, Đặng Nhất Công đóng vai nhân vật gì có tham dự vào hay là không hả? Thôi Hằng thần sắc chợt trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Không, không có, tuyệt đối là không có. Trường Sông Bình bị dọa sợ đến lắc đầu liên tục, hoảng loạn không thôi và giải thích. Thượng Tiên à, phái ta từ trước đến giờ đều đã ẩn thế tu hành, truyền thừa đã qua vạn năm, ít khi can thiệp đến chuyện nhân gian. Coi như là Địa Tiên tổ sư ở thượng giới hạ xuống, cũng chỉ là đối với chúng ta giảng pháp diễn đạo, tuyệt đối không có tham dự vào trong phần tranh của nhân gian. Hơn nữa thế lực khác cũng không thể ra lệnh cưỡng ép chúng ta tham gia, xin Thượng Tiên cho nên hiểu lầm. Như thế là được rồi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy người hỏi đi. Tạ thượng tiên. Trường Sơn Bình cùng kính hành lễ dò hỏi, dám hỏi thượng tiên cùng phái Tiên Hà có quan hệ như thế nào? Hằng Hà chân nhân trong miệng của ngươi là đệ tử của ta. Thôi Hằng dứt khoát nói, cũng không tiếp tục giấu giếm. Dù sao còn có gần 2 tháng thượng giới tiên Phật đánh đến nơi, cuối cùng cũng phải xem như phải tính sổ rồi. Song tại trước khi chính chủ chính thức động thủ, vẫn đã phải trước tiên đem thất tình chúng sinh thu thập cho tốt. Điều này cũng mang ý nghĩa đi Trưởng Phong Châu Phủ đảm nhiệm châu mục đã rất cấp bách rồi. Nếu có thể điều động tất cả tài nguyên trong một châu này thúc đẩy phổ biến tần chính lệnh, làm cho bách tính cả phòng châu đều cảm thấy vui sướng, đều kính yêu hắn, đồng thời cũng làm cho tất cả những nhà quyền quý ở phong châu đều cực độ chán ghét hắn, cũng có thể thu hoạch lực lượng lớn ánh sáng thất tình. Nhất là ba màu ánh sáng đỏ, trắng, đen, thậm chí có khả năng trực tiếp tăng vọt lên độ cao 7 thước, đã tới thành quả mang tính chất một giai đoạn. Mà lúc này Trường Sông Bình chính là đã lâm vào trong rung động nồng đậm. Một gì hắn là dựa vào việc Thôi Hằng quan tâm phái Tiên Hà, cùng với rõ ràng nắm giữ đại thần thông cực mạnh, lại không biết phần chia cụ thể của cảnh giới thiền tiên mấy điểm này. Suy đoán Thôi Hằng cùng vị Hằng Hà chân nhân 100 năm trước có lẽ có quan hệ tương đối thân mật. Nhưng mà không ngờ tới Thôi Hằng lại là sư phụ chân chính của Hằng Hà chân nhân. Điều này liền mang ý nghĩa hoàn toàn bất đồng rồi. Dù sao Hằng Hà chân nhân cuối cùng mặc dù không biết tung tích đâu nữa, nhưng cũng cho thấy thực lực có thể so sánh với thiên nhân. Có thể dạy dỗ cho một vị đệ tử có thể so với thiên nhân sẽ là tồn tại dạng gì đây? Thiền tiên ư? Nếu như chẳng qua là cao hơn một cảnh giới mà nói, muốn dạy dỗ ra một vị đệ tử cường đại như vậy sợ rằng cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ là thiên quân sao? Thiền quân được xưng là thiền trì quân chủ, trên đời vô địch quét ngang hết thảy. Hắn từng nghe tổ sư nhà mình nói qua, coi như là ở thượng giới, thiền quân cũng là đại năng cấp độ truyền thuyết, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ không có người thực sự từng gặp. Nhưng mà bây giờ đang ngồi trước mặt mình lại có thể là một vị thiền quân ư? Điều này thật khó mà tin. Trường Sông Bình kích động có chút không thể kiềm chế. Hắn không khỏi lại nghĩ tới lúc trước khi tự bay ở trên trời, khi ánh mắt Thôi Hằng rơi vào trên người hắn, hắn cảm nhận được uy áp vô tận. Cái cảm giác sợ hãi giống như là thiên ý phủ xuống kia khiến cho hắn suốt đời khó quên. Có lẽ đây chính là thiên quân chi chủ. Chỉ có thiên quân chi chủ mới có thể nắm giữ uy năng như vậy. Thượng tiên, ngài... Trường Sông Bình dưới sự kích động muốn đặt câu hỏi tiếp, nhưng mới vừa mở miệng lại cảm thấy như vậy quá mức vô lễ. Trong lúc nhất thời, liền không biết mình nên nói cái gì. Hắn có chút khẩn trương. Nếu như là người khác thấy bộ dáng bây giờ của vị đạo trưởng giáo đạo nhất cung này, tuyệt đối sẽ trợn mắt há mồm. Dù sao trong ngày thường, hắn ở trước mặt tất cả mọi người đều là phong thái nhẹ như mây gió. Nhưng bây giờ lại là gương mặt mờ mịt luống cuống, thật là giống như đã trở lại khi còn trẻ rồi. Thật ra thì đây là phản ứng bình thường sinh ra khi đối mặt đại nhân vật mạnh hơn mình nhiều, rất khó phòng ngừa. Đem thế lực 100 năm trước tham dự vây công phái Tiên Hà sắp xếp lại thành một cái danh sách, ngày mai đưa cho ta. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, coi như là phá vỡ trạng thái lúng túng của Trường Sông Minh. Đúng rồi, cũng bao gồm thượng giới tận lực cạn kẽ nữa. Phải, đa tạ thượng tiên. Trường Sông Minh thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày sau, Huệ Thế cùng Chu Hoàng Dịch từ Dự Châu bên kia quay trở về quận thành quận lỗ. Mà lúc này đây Dự Châu bên kia đã bởi vì Bồ Tát Ngọc Cốt xuất hiện mà hoàn toàn lộn xộn cả lên. Rất nhiều môn phái thế gia đứng đầu đều cùng nhau tham dự tranh đoạt, nhưng lại đều bị Bảo Lâm Thiền Viện kiềm chế, không cách nào phân tâm đi quản Thôi Hằng nữa. Vệ Hùng cùng Nhầm Quyền Khuê bên kia hoàn toàn hoa mắt choáng váng. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho dự định bởi cao thủ Bảo Lâm Thiền Tự đi đối phó với Thôi Hằng của bọn họ toàn bộ rơi vào khoảng không rồi. Chuyện này không chỉ để cho Thôi Hằng thu hoạch lượng lớn ánh sáng vàng tượng trưng cho dục, trực tiếp để cho nhảy một cái đã tới độ cao 2 thước 3 tấc, trở thành ánh sáng thất tình cao nhất, cũng khiến cho chuyện hắn tiếp cận châu mục phong châu trở nên thông suốt hơn. Ngay cả một tên vai hề xông tới phá rối cũng không có. Lục Lập Đào cùng Trần Đồng cũng đã sắp xếp xong xuôi người kế nhiệm quận thừa cùng đô úy ở quận lỗ nơi đây. Tấu chương đề cử của huỳnh trưởng Ngô Dận bên kia cũng đã đưa lên rồi. Đến đây, chuyện bên quận lỗ này coi như tạm thời có một kết thúc. Thôi Hằng bắt đầu chuẩn bị đi Trưởng Phong Châu phủ, kế nhiệm châu mục Phong Châu. trong mắt bắt đầu tham dự vào bên trong tiền duyên trăm năm. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thu thập thất tình từ chúng sinh. Ở lúc Thôi Hằng còn chưa có lên đường đi Trường Phong Châu Phủ, vậy thế cũng đã được bổ nhiệm làm phủ quận, thay mặt Thôi Hằng đi tuần phủ 6 quận, có thể tạm lĩnh hết thảy quyền quân chính ở các địa phương, phổ biến tần chính lệnh. Trạm thứ nhất chính là quận Lạc An của Nhầm Nguyên Khuê. Và lúc này, khoảng cách thời gian tiền Phật thượng giới hạ xuống còn lại không tới 2 tháng. Ở khắp nơi, từng đạo ánh sáng lùng lình màu sắc khác nhau tự phá vỡ bầu trời mênh mông, hạ xuống bên trong nhà các tông môn thế gia đứng đầu trong bảy vọng họ. Đây là thiên sứ tới từ thượng giới. Bọn họ mang đến mệnh lệnh của chủ tông thượng giới đối với hạ giới này. Vị thân cảnh Phương Hoài Nghĩa của nhà họ Vương ở làng già kia chính là hoàn toàn bối rối, trợn mắt há mồm nhìn vị thiên sứ mới vừa phủ xuống ở bên ngoài kia. Lúc trước không phải đã có một vị thiên sứ phủ xuống rồi sao? Còn truyền đạt ý chí của chủ tông thượng giới nữa chứ? Làm sao bây giờ lại thêm một vị? Cảnh giới của vị thiên sứ thượng giới thông thường là thần cảnh, nhưng mà cơ bản đều là người xuất sắc trong thần cảnh, mở ra 6 cái thần tàng trở lên. So sánh với rất nhiều thần cảnh, chỉ mở ra 3 cái, thậm chí là chỉ có một thần tàng của đại tấn nơi đây, phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Càng không cần phải nói, những thiên sứ này trên bản chất đã đại biểu ý chí của chủ tông thượng giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đối với những chi nhánh ở hạ giới này có quyền sinh sát trong tay. Cho dù là gia chủ, trưởng lão, thậm chí là thân cảnh nơi hạ giới, khi đối mặt thiên sứ từ thượng giới xuống cũng không dám có một chút bất kính. Coi như thiên sứ chẳng qua là kẻ hở thở dài, đều đủ để khiến cho thần cảnh ở hạ giới cẩn thận tính toán, xem chính mình có phải là có chỗ nào làm không đúng hay không, có phải là để cho thiên sứ thượng giới cảm thấy không vui hay không. Lục Trương khi Vương Hoài Nghĩa thấy Thôi Hằng giả trang thiên sứ chính là như vậy. Vì vậy, vì nghênh đón thiên sứ lần sau lại đến, cũng là vì có thể thật tốt chiều đãi thiên sứ thượng giới, hắn cố ý từ trong sơn động ngoài thành quận thành Lang Gia dọn về trong nhà chính vương gia. Thật không ngờ đến, hắn mới trở về không bao lâu, lại có một vị thiên sứ của chủ tông vương gia ở thượng giới tới thăm. Hơn nữa, nhìn dị tượng trên bầu trời, vị thiên sứ này còn là theo chân đông đảo những thiên sứ khác đồng thời hạ xuống nhân gian. Mấu chốt nhất chính là, vị thiên sứ này rõ ràng tỏ vẻ, chủ mạch nhà họ Vương lần này chỉ có một vị thiên sứ, coi như là công nhận cố gắng của bọn họ 200 năm qua. Chỉ có điều trước đó, chưa từng có bất kỳ vị thiên sứ nào của chủ tông nhà họ Vương ở thượng giới hạ xuống. Cái vị thiên sứ lần trước kia là cái gì? Là giả sao? Vương Hoài Nghĩa chỉ cảm thấy tâm thần của mình run lên, hoảng hốt mãi không thôi. Để nếu được là một vị thiên sứ thượng giới biết chính mình lúc trước nhìn lầm, còn người khác là thiên sứ, như vậy cố gắng 200 năm qua của nhà họ Phương ở Lang Gia, sợ rằng đều phải trôi theo dòng nước lũ. Lúc này thiên sứ thượng giới Vương Đồng Lâm đang nhăn mặt nhìn xem Vương Hoài Nghĩa, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Thứ nhất, thân là thiên sứ hạ xuống hạ giới, hắn hết sức trẻ tuổi, chỉ có hơn 60, bên ngoài nhìn càng là chỉ có hơn 30 tuổi. Một bộ người đàn ông trung niên thành thục chững chạc. Mà cái tuổi này đặt ở bên trong thần cảnh chính là tương đối trẻ con. Nhưng hắn mặc dù trẻ tuổi vậy, thức tỉnh năng lực thần tàng lại không hề yếu. Trong đó có một năng lực có thể cảm giác biến hóa tâm tình của người ta. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác tâm tình của Vương Hoài Nghĩa dường như có cái gì đó không đúng. Vương Đồng Lâm đánh giá Vương Hoài Nghĩa, thầm nghĩ trong lòng. Nhà họ Vương ở hạ giới đã cùng thượng giới đoạn tuyệt liên lạc 200 năm. Ta lần này bỗng nhiên hạ xuống, đối với bọn hắn mà nói, hắn là một đợt vui mừng cực lớn mới đúng. Vậy mà trong lòng của người này lại tràn đầy ý khủng hoảng đã thế nào? Nếu là người bình thường khi ở thượng giới, khi hắn nhận ra được người khác có tâm tình chập chờn không bình thường như vậy, bình thường chẳng qua là một mình suy nghĩ nguyên nhân cũng sẽ không nói ra. Dù sao công khai phải trần biến hóa tâm tình của người khác, nhưng thật ra là một hành động phạm vào điều kiêng kỵ đấy. Nhưng mà ở hạ giới này, Vương Đồng Đầm lại không cố kỵ chút nào. Ánh mắt của hắn chợt chuyển lạnh. Vương Hoài Nghĩa, người vì sao lại kinh hoàng thế? Ta... Vương Hoài Nghĩa há hốc mồm, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Trong lúc bất chợt, linh quang lóe lên, cúi đầu quỳ mọp xuống. Thiên sứ, ta có tội, không thể khuyên can đứa con kia của ta, để cho hắn rơi vào bẫy rập của người khác, ngộ hại bỏ mạng, làm mất mặt nhà họ Vương của chúng ta. Ta lo lắng chuyện này sẽ khiến cho thiên sứ ngài không vui, cho nên mới vừa rồi ôm hy vọng may mắn, muốn giấu giếm, không nghĩ tới ngày mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái, liền thấy hết chút tâm tư này của ta, cầu xin thiên sứ trừng phạt ta. Hắn tìm cho mình một cái cớ vô cùng hoàn mỹ, không nói chữ nào đến sai lầm con người khác là thiên sứ của mình, càng không có nói lý do Vương Thanh Hà đi quận thành quận đỗ là vì bị hắn dọa cho sợ, ra lệnh bắt buộc phải đi, thậm chí còn bỏ qua chuyện Vương Kim Thánh đã bị bắt kỳ trước. Lại còn có chuyện này à? Vương Đồng Lâm nghe vậy, nhất thời liền nhíu mày trầm giọng nói. Ai lại to gan như vậy, lại dám lừa giết người nhà họ Vương chúng ta? Người này là thái thú quận đỗ, tên là Thôi Hằng. Nghe đồn hắn có đại thần thông Hồ Phòng Hoán Vũ. Vương Hoài Nghĩa lập tức giải thích. Hồ Phòng Hoán Vũ à? Vương Đồng Lâm chỉ cảm thấy chính mình đang nghe trò cười gì đó, lắc đầu nói. Đây là Hồ Phòng Hoán Vũ, chỉ có đại năng thiền nhân mới làm được. Lúc nào hạ giới cũng có thiền nhân rồi hả? Hắn căn bản cũng không tin tưởng lời đồn Hồ Phòng Hoán Vũ gì gì đó này. Đối với võ đạo càng hiểu rõ, lại càng sẽ không tin tưởng. Huống chỉ hắn mới vừa hạ xuống nơi đây, hiểu biết đối với Thôi Hằng cũng không coi là nhiều. Thiền sứ nói cực phải, cái tên Thôi Hằng kia tuyệt đối không thể Hồ Phòng Hoán Vũ. Vương Khoa Nghĩa liền vội vàng gật đầu rồi nói tiếp. Có điều cái tên Thôi Hằng kia quả thật có chút cổ quái. Tại trước sau hai lần yếu thắng mạnh, tiêu diệt đại quân hàng vạn người. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có đệ tử trưởng giáo Đạo Nhất Cung đương thời. Ngài nói xem, phía sau cái tên Thôi Hằng này có thể là cất giấu một ít mưu đồ của Đạo Nhất Cung hay không? Cái này nhìn như là đang nói Thôi Hằng, trên thực tế đây là đang nói Đạo Nhất Cung. Đạo Nhất Cung sao? Vương Đông Lâm nghe vậy, ánh mắt hơi nhào lại một chút, lấy lên một tia kiêng kỵ nhỏ bé không thể nhận ra. Cái đám lỗ mũi trầu này thật đúng là không an phận rồi. Đúng rồi, lần này pháp lệnh chủ tông để cho ta mang tới cũng cùng Đạo Nhất Cung có liên quan đấy. Hắn dường như cũng không chút nào để ý chuyện về Thôi Hằng, cũng không để ý chuyện của Vương Thanh Hà, chỉ đem những chuyện này coi là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến thôi. Sau khi nghe tin tức liên quan tới Đạo Nhất Cung, trực tiếp liền đổi đề tài. Vương Hoài Nghĩa nghe vậy lập tức lần đỡ quỳ mọp xuống, hai tay giơ lên trên, một bậc cùng kính nói. Cùng ngành pháp lệnh của chủ tông thượng giới. Trong lòng của hắn chính là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì bản thân Vương Hoài Nghĩa đều không chút nào để ý sống chết của Vương Thanh Hà. Dù sao con của hắn còn rất nhiều, chết một đứa cũng đã chết rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giấu giếm chuyện chính mình nhận sai thiên sứ, chính là kết quả tốt nhất. Ừ, Vương Đông Lâm gật đầu một cái, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm nhẹ, lại bỗng dưng lấy ra một cuốn vải lụa, bỏ vào trong tay của Vương Hoài Nghĩa, trầm giọng nói. Đây là pháp lệnh chủ tông ra lệnh tiêu diệt Đạo Nhất Cung. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Vương Hoài Nghĩa gần như cho rằng mình nghe nhầm, vội vàng mở giải lụa ra. Nhất thời trợn mắt, há hốc mồm, chỉ thấy viết trên ghi. Đặc biệt ra lệnh cho nhà họ Vương ở hạ giới nghe lệnh, điều chỉnh quân đội, điều khống vật tư, đánh thức tất cả thần cảnh. Chờ sau khi nhân tiên chủ tông hạ xuống, đi tiêu diệt Đạo Nhất Cung. Tiêu diệt Đạo Nhất Cung ư? Đùa cái gì thế? Đấy chính là thông bồn cổ xưa truyền thừa trên vạn năm ở vùng đất này đấy. Không đề cập tới Đạo Nhất Cung ở nơi này có bao nhiêu đội tình. Đạo Nhất Cung thượng giới cũng một mực không kém đâu. Mỗi lần kỳ hạn trăm năm, Đạo Nhất Cung nhưng mà đều sẽ có địa tiền phủ xuống đấy. Nhân tiền cùng đám thần cảnh như mình có thể làm gì được? Chẳng lẽ lại phải dẫm vào vết xe đổ trăm năm trước khi về công phái thiên hạ sao? Mặc dù đây là thủ lệnh từ chủ tông, nhưng loại hành động rõ ràng là đi chịu chết như này, Vương Hoài Nghĩa làm sao cũng không nguyện ý. Nhưng hắn lại không dám vi phạm ý chí của chủ tông. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, ngẩn người ra đứng đó. Trong khoảng thời gian gần đây, thượng giới xảy ra một chút biến cố. Lần này Đạo Nhất Cung sẽ không có người nào hạ giới đâu. Vương Đồng Lâm cảm giác được tâm tình của Vương Hoài Nghĩa, mỉm cười giải thích cho hắn. Nhưng mà... Vương Hoài Nghĩa muốn nói lại thôi, còn như tiền nhân thượng giới của Đạo Nhất Cung không tới. Nhưng chỉ riêng Đạo Nhất Cung ở nhân gian cũng không phải nhà họ Vương ở Lang Gia có thể đối đầu được. Yên tâm đi, chủ tông thượng giới làm sao lại hại các người chứ? Vương Đồng Lâm tiếp tục an ủi. Lần này tham dự tiêu diệt Đạo Nhất Cung cũng không chỉ riêng Vương gia chúng ta. Rất nhiều đại tông môn đại thế gia cũng đều tham dự đấy. Ngoài ra đến lúc đó còn sẽ có Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Tự hạ xuống trấn thủ. Đội hình như thế tiêu diệt Đạo Nhất Cung ở hạ giới nơi này hẳn là không thành vấn đề rồi. Hẳn là... Vương Hoài Nghĩa nghe vậy, thiếu chút nữa khóc rống lên. 100 năm trước, thượng giới cũng đã nói như vậy. với những người bị bọn chọn đi chiến đấu cùng với phái Thiên Hà, người cuối cùng đều không trở về. Nhưng mà lúc này Vương Đông Lâm lại tới trước mặt Vương Hoài Nghĩa, tự nhiên không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là mặt mũi đau khổ đón nhận phần mệnh lệnh này. Một bậc cung kính nói tiếp, ta nhất định dốc hết toàn lực ạ. Rất tốt, không hổ là thần cảnh của vương gia ta. Vương Đông Lâm thấy vậy rất là cao hứng, gật gật đầu cười mà nói, người đã ra sức như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Không đến hai tháng sau, chờ sau khi vương gia ta có nhân tiền hạ xuống, ta liền sẽ giúp ngươi đi tiêu diệt cái quận thành quận lộ đó, cho ngươi tự tay giết chết cái tên thái thú thôi hằng kia, vì con cháu mà báo thù. Ngươi thấy như vậy thế nào? Dạ, đa tạ đại ân đại ức của thiên sứ ạ. Vương Hoài Nghĩa vội vàng lại ngã xuống. Trước tiên khoan hãng tả. Vương Đông Lâm phất phất tay cười mà nói, hãy đem tất cả tài liệu về cái tên thôi hằng đó lấy ra hết cho ta đi. Ta muốn nhìn kỹ một chút, xem cái tên được xưng là có thể hộ phòng hoán vũ này đến tột cùng là hạng người gì nào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hiển nhiên hắn đối với Thôi Hằng vẫn là vô cùng hứng thú. Trước cửa thành Trường Phong, Châu Phong Phủ, dường như Thôi Hằng cưỡi một con tuấn mã nhìn cảnh tượng phía trước, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Hướng Ngô Dận bên cạnh thấp giọng hỏi, cái này là chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ tình huống trước cửa thành này so với lúc hắn vừa tới huyện Cự Hà đảm nhiệm huyện lệnh gần như giống nhau như đúc. Hơn mấy ngàn cả vạn tên bách tính tụ tập ở trước cửa thành, rất nhiều loại biểu ngữ hoan nghênh Thôi Hằng mà đến. Hơn nữa tất cả đều là dáng vẻ hết sức phấn khởi. Mấu chốt nhất là, hắn ở trên người những người này lại còn tu tập được từng tia, từng sợi ánh sáng trắng cùng ánh sáng đỏ. Điều này liền ý nghĩa tâm tình những người này biểu lộ ra đều là thật. Cũng không phải bởi vì có người tập hợp tới làm ra vẻ đâu. Sư quân, đây là vạn dân trông đợi ngày đến đấy. Cô dần dường như rất là hưng phấn, nói với Thôi Hằng. Ngài có chỗ không biết, lục trương khi ngài đang ở quận lỗ phổ biến tần chính lệnh, thật ra thì cũng sớm đã truyền khắp mỗi các quận rồi. Dân chúng Trường Phong Châu Phủ tự nhiên cũng đều hết sức rõ ràng. Ta từng âm thầm đi thăm viếng, hỏi thăm qua bách tính xem họ hy vọng vị thái thú nào làm châu mục phong châu nhất. Hơn 90% người đều chọn ngài đấy. Chẳng qua, nói tới chỗ này, hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi nghi ngờ nói. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ đã có thể trực tiếp ra hoàn nghênh sứ quân ngài. Ta vốn tưởng rằng các nhà giàu quyền quý bên trong thành sẽ không chấp nhận bọn họ làm như vậy. Nhà giàu bên trong thành à, thì ra là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, nhất thời biết cái này là chuyện gì đã xảy ra. Ngô trợ lý có phát hiện hay không, trong đoàn người chúng ta thiếu mất một vị. Ngài nói là Trần Phủ Huyện sao? Ngô Dẫn lúc này mới phát hiện, vậy thế chẳng biết từ lúc nào đã không thấy bóng sáng đâu. Ta để cho hắn đi trước một bước xử lý rồi. Thôi Hằng khẽ cười nói, duy trì một chút trật tự sơ bộ đó mà. Ngô Dẫn rút cuộc cũng minh bạch tại sao những người dân này có thể đi ra hoan nghênh hắn. Trường Phong Châu Phủ tên là thủ đô Phong Châu, dân sinh mặc dù không phồn vinh bằng quận đỗ, nhưng là vùng đất đại nhân vật tập tụ, phần lớn quyền quý khắp toàn bộ Phong Châu đều ở nơi đây. Các quan chủ quận cùng với người thân của quan viên trong châu phủ đều có lượng lớn tiền sản ruộng đất cùng cửa hàng ở nơi này. Môn phái gia tộc cũng tụ tập nhiều ở nơi này, chỉ riêng môn phái gia tộc nắm giữ kim thiết, lường muối, vải vóc, than đá các loại, nghề nghiệp dân sinh liền nhiều đến 20 nhà. Từng nhà đều là đại tông cùng gia tộc quyền thế kéo dài hơn ngàn năm. Phương diện võ lực cũng không hề yếu, chỉ trong một tòa thành này thì có 6 gã tuyệt đỉnh nội cảnh. Là tại bất kỳ quận huyện nào khác, đây gần như là chuyện không có khả năng xảy ra. Dù sao, Phong Châu không có đại tộc cấp bậc bày vòng họ, nhưng không có tông môn đứng đầu như Đạo Nhất Cung, Bảo Lâm Thiền Tự. Nhân vật cấp nội cảnh tuyệt đỉnh là Phượng Mào Lần Giác. Tính toán đầu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 20 người. Bây giờ riêng trong một cái phủ thành nơi đây đã có 6 vị. Nếu là dõi mắt toàn bộ Trường Phong Châu Phủ, sợ rằng không dưới 10 vị. Những người này chính là địa đầu già lớn nhất Phong Châu Phủ Thành, thậm chí là toàn bộ Trường Phong Châu Phủ. Muốn xử lý bọn họ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đâu. Coi như Thôi Hằng lên ngôi chức châu mục Phong Châu, muốn dùng quyền thế chính diện áp chế những người này cũng là cực kỳ khó khăn. Vì vậy Huệ Thế sau khi sớm đi tới Phong Châu Phủ Thành, liền lựa chọn một cách biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất, đó là chém giết. Hắn cầm trong tay danh sách quyền quý của phủ thành. Đây là từ trong tay Ngô Dận lấy được. Sau khi đi tới nơi đây, liền lập tức tìm đến từng nhà, trực tiếp tới cửa hỏi. Phàm là người không tôn kính sứ quân mới nhậm chức, tại chỗ giết chết. Bây giờ Huệ Thế bởi vì các chuyện trong quận lỗ có công phổ biến tần chính lệnh, đã được Thôi Hằng giúp cho tăng lên tới tầng thứ nội cảnh. Dù là không tính tới phủ văn thiên long đại uy bồ tát quyền, võ công như thế cũng đã là người tuyệt đỉnh đương thời. Sự đi năm quyền quý cường hào này dĩ nhiên là càng thuận tay. Mới đầu khi Huệ Thế mới vừa động thủ, người phản kháng điều nhất, thậm chí còn có đại tộc tập hợp từ binh môn phái để cho đệ tử kết thành đội ngũ tới với giết Huệ Thế. Nhưng mà sau khi Huệ Thế giết càng nhiều, giết càng hung ác, nhưng đám quyền quý trong phủ thành này ngược lại không còn dám phản kháng nữa. Còn có một ít người càng là trực tiếp đổi thái độ. Chỉ cần thấy được Huệ Thế tới cửa, ngay lập tức sẽ tỏ vẻ mình tuyệt đối cùng nghênh sứ quân mới đến nhậm chức. Tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận. Đương nhiên chẳng qua là giết để khuất phục là không đủ rồi. Sau khi Huệ Thế đem nhóm quyền quý cường hào này áp chế trên toàn phương diện, lại bắt đầu thi triển bản lĩnh sở trường nhất của hắn khi ở các huyện quận lỗ phổ biến chính lệnh, đó là tịch thu tài sản phần chia ruộng đất. Bách tính phổ thông ở trong châu phủ thành lâu nay bị nhóm quyền quý vọng tộc còn buôn giàu có nghiền ép hoàn toàn nhảy cẫng hoàn hồ. Hơn nữa bởi vì trong lúc phần chia ruộng đất đều đã nói rằng đây là chính lệnh sứ quân mới nhậm chức ban bố, muốn cho tất cả bách tính đều cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Chuyện này lập tức khiến cho lòng dân cả tòa phong châu phủ thành trở nên ái mộ. Vì vậy Thôi Hằng khi dẫn mọi người đi tới trước cửa thành trường phong châu phủ mới sẽ thấy tình huống vô số dân chúng trong lòng tràn đầy vui vẻ ra ngoài đón tiếp như thế. Đó cũng không phải là do ai sắp xếp, đều là dân chúng trong thành tự phát ra ngoài đón tiếp. Sứ quân chưa vào thành đã được nhiều bách tính kính yêu như vậy, phong châu có thể lập lại an ninh và trật tự rồi. Ngô Dận có chút hưng phấn nói, hắn ở chỗ này làm trợ lý nhiều năm, chưa từng thấy qua bách tính hoàn nghênh một người như vậy. Đây chỉ lấy mà bắt đầu thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, đi, theo ta vào thành nào. Sau khi trải qua nắm đấm thép từ Huệ Thế, nhóm điện đầu xa của trưởng phòng châu phủ này đều bắt đầu là biết điều rồi. Hơn nữa lúc trước, sau khi Tào Quyền chết đi, Ngô Dận cái vị trợ lý này đã bắt đầu tiến hành thống trị đối với dân sinh. Vì vậy lần này, sau khi Thôi Hằng vào thành nhậm chức, cũng không có giống như lúc đi huyện Cự Hà cùng với quận Lỗ, cũng không gặp phải tình huống mới vừa đến nhậm chức nên gặp một đống lớn chuyện khó giải quyết. Nhưng mà sau khi nắm giữ toàn bộ quyền hành quân chính của toàn bộ phong châu, hắn liền phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chuyện là kế hoạch muốn dựa vào phổ biến tần chính lệnh ở toàn bộ phong châu để cho bách tính kính yêu, thường nhân thế gia tông bồn chán ghét, tiến tới thu thập thất tình chúng sinh của hắn cũng không được hoàn thiện. Bởi vì sau khi trải qua loại bình tai từ Yến Vương, dân sinh phong châu đã cực kỳ suy tàn. Ngoài trừ số ít mấy quận, các quận khác dân số đều không còn lại bao nhiêu. Bên trong nhà môn thủ phủ châu mục, thảm họa chiến tranh từ Yến Tặc lại gây hại đến vậy sao? Thôi Hằng nhìn tài liệu mới vừa lấy vào trong tay, nhất thời cảm thấy cực độ cạn đời. Phong châu rộng lớn như vậy, chỉ riêng trong quận lỗ không ngờ chiếm ba thành dân số. Mặc dù hắn đã sớm biết tác phong của đại quân Yến Vương kia, chỗ đi qua cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào là không làm, nhưng vẫn là lần đầu tiên đứng ở thị giác vĩ mô nhìn xem thiệt hại toàn bộ phong châu phải gặp phải. Đây là đặc quyền của châu mục, cũng là tin tức chỉ châu mục mới có thể tiếp xúc được. Phong châu có một phủ, 12 quận. Trường phong châu phủ là thủ đô một châu, tụ tập lượng lớn gia tộc môn phái quyền thế, vừa không có gặp phải thảm họa chiến tranh. Dân số mặc dù không nhiều bằng quận lỗ, nhưng cũng có hơn 1.100.000 người. Mà ở bên trong 12 quận thì lại lấy quận lỗ phồn vinh nhất, dân số cũng là nhiều nhất, chứng hơn 1.300.000 người. Quận Tây Lăng lần cận với quận lỗ vốn dĩ có hơn 800.000 người, nhưng bây giờ đã bị quân Yến Vương giết máu chảy thành sông, 10 nhà chết 9, nhân khẩu còn lại chưa đủ 100.000. Quận Yên Sơn chính là vùng đất quân Yến Vương nổi dậy, cũng coi là hậu phương lớn của quân Yến Vương, đã trải qua mấy năm dài tổ chức, dân sinh cũng không tính là quá kém. Nhưng mà quận Yến Sơn vốn là đất đai cằn cỗi, trước khi tào ngộ thảm họa chiến tranh cũng không có quá 500.000 người, bây giờ có thể còn lại 200.000 người đã là rất tốt rồi. Về phần quận Hà Đông, quận Hồng Uyên, quận Thạch Môn, ba vùng này cũng tao ngộ thảm họa chiến tranh từ Yến Tặc, trăm nghề khó khăn, dân chúng lầm than, dân số đồng dạng là giảm nhanh. cộng lại có thể vượt qua 500.000 đã là chuyện may mắn. Trừ những cái này ra, chính là quận An Lạc cùng với quận Thường Hưng. Mặc dù hai chỗ này cũng không có gặp phải thảm họa chiến tranh từ Yến Tặc, nhưng thái thú địa phương xuất thân từ gia tộc quyền thế, nắm giữ quân quyền, mặc kệ dân sinh. Tên nào tên ấy ăn no chờ chết, cả ngày không để ý tới chuyện quần chính, không một người nào tốt. Bên dưới phương thức thống trị như vậy, quận Lạc An cùng quận Thường Hưng dĩ nhiên là rối tình rối mù rồi. Bạch tính các huyện chết đói chết rét đếm không kể hết, lưu dân ăn mày khắp nơi, cộng lại phòng trừng đều không tới 600.000 người. Quận Vân Xu thì là một vùng đất biên cương, dân số thường trú vốn là không tới 100.000, cũng không có gia tộc quyền thế đại phái gì. Ngay cả thường nhân đều không có mấy người đến đây. Ở một nơi như thế này, có phổ biến tần chính lệnh hay không, thật ra thì đều không có khác nhau mấy. Tính toán đầu ra đấy, toàn bộ Phong Châu nhân khẩu nhiều lắm là 4 triệu dân. Thôi Hằng khi thấy số lượng này, cả người đều đã tê rần. Phong Châu nhiều đến bao nhiêu? Chỉ bàn về diện tích mà nói, đặt ở trên địa cầu tương đương với cả một quốc gia cỡ vừa. Hơn nữa, nhiều đất đai màu mỡ, thổ địa thích hợp trồng trọt rất nhiều, vì vậy được đặt tên là Phong Châu. Địa phương lớn như vậy, điều kiện thổ địa như vậy, lại chỉ còn khoảng 4 triệu nhân khẩu, thật là kinh khủng như vậy đấy. Thật ra thì ở trong xã hội cổ đại, chiến loạn khắp nơi này, đây cũng không tính là quá hiếm lạ. Nhưng đối với chuyện tu hành của Thôi Hằng lại là một chuyện rất khó giải quyết. Ở quận Hà Đông, quận Tây Lăng, địa phương gặp phải bình tai nghiêm trọng như vậy, tần chính lệnh không có chỗ dụng võ. Bởi vì môn phái gia tộc quyền thế ở địa phương đã sớm bị diệt sạch. Quận Hồng Uyên cùng quận Thạch Môn mặc dù cũng gặp phải binh tai, nhưng hai chỗ này có Đại Thịnh Tự cùng Liên Hòa Tự trú đóng. Địa chủ cường hào còn dư lại không ít, có thể làm địa phương khai đào đợt thứ hai. Nhưng mà bất luận như thế nào, tổng số người vẫn là quá ít. Còn như đem tần chính lệnh phổ biến khắp toàn bộ Phong Châu, chỉ sợ cũng không cách nào thu thập được đầy đủ tất tình từ chúng sinh. Bởi thế nhất định phải đem tần chính lệnh phóng xạ đến khu vực xung quanh mới được. Nếu không, người không đủ dùng rồi. Hơn nữa như vậy còn có thể khiến cho thế lực những châu quận khác bất mãn. Cũng tương tự có thể thu hoạch lượng lớn tâm tình phản hồi. Cái gọi là khu vực xung quanh, thật ra thì chính là địa phương các châu lân cận. Nói trăng ra là chính muốn mở rộng địa bàn cùng dân số của Phong Châu. Thôi Hằng khép lại những tài liệu này, hai mắt hơi khép hở. Sau khi trầm tư một lát, hắn mới mở mắt nhìn mọi người phía dưới, bỗng nhiên mở miệng nói. Huệ Thế Trần Đồng nghe lệnh. Lúc này trong nội đường nơi này có Trường Sâu Minh, Huệ Thế, Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Ngư Phong An, Ngô Giận, 6 người đang đứng. Huệ Thế cùng với Trần Đồng nghe vậy, lập tức bước ra khỏi hàng đợi lệnh. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu trầm giọng nói. Lệnh cho Huệ Thế tuần phủ 7 quận, có thể tạm lĩnh chức quyền hành chính quân sự của các quận Lỗ, Yến Sơn, Hồng Uyên, Thạch Môn, Lạc An, Thường Hưng phổ biến tần chính lệnh của ta. Lệnh cho Trần Đông xử lý bình lính, tạm theo hệ thế cùng với đi tới các quận huyện phổ biến tần chính lệnh, có thể chiêu mộ quân tốt xây dựng quân đội. Nếu lục đi đến vùng đất giao giới các châu, thấy có dân chúng bị lấn áp, có thể tùy cơ ứng biến, tự lãnh binh đi giải cứu. Mệnh lệnh này vừa ra, người ở chỗ này đều biết hắn có ý gì. Rõ ràng chính là muốn công thành chiếm đất, mở rộng địa bàn đây. Vâng, xin nghe theo lệnh từ sứ quân. Huệ Thế cùng Trần Đồng trăm miệng một lời, vui vẻ lĩnh mệnh. Hai người Lưu Lập Đào, Hứa Phong An, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nghĩ gì. Bọn họ cũng sớm đã quen thuộc phong cách làm việc của Thôi Hằng. Chỉ cần là chuyện quyết định rồi thì nhất định sẽ đi hoàn thành. Về phần Trương Sấu Minh, hắn đều đã coi Thôi Hằng là một vị thiên quân. Thiên quân dĩ nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đừng nói là ở hạ giới nơi đây, coi như là thượng giới cũng như vậy thôi. Sứ quân có chút nóng vội hay không? Ngô Dận lại là nói một chút lo âu, tiến lên khuyên tiếp. Hạ quan biết ngài muốn thực hiện chuyện đại đồng, tạo phúc lê dân thiên hạ, đây là việc thiện. Nhưng nếu tùy tiện đi thi hành quyết liệt như vậy, còn muốn giành lấy địa phương của những châu quận khác, tiến hành cải cách, sợ rằng sẽ khiến cho tất cả tông môn thế gia trên thiên hạ điên cuồng phản công ngài. 300 năm trước, Hồng Vũ Thiên Vương giết chết thần cảnh thiên hạ, rõ ràng quét sạch thế gia tông môn, gần như nhất thống thiên hạ, tái tạo càn khôn. Nhưng ở lúc sắp thành công, bỗng nhiên mất tích đi. Đây tuyệt đối không thiếu được tiền Phật thượng giới xen vào chuyện này. Sứ quân, bây giờ kỳ hạn 100 năm sắp buông xuống, sắp có tiền Phật từ thượng giới buông xuống. Nếu như ngài nóng vội, đến lúc đó nhất định sẽ có tiền Phật thượng giới nhúng tay vào, sợ rằng sẽ gặp nhiều khổ nạn, xin sư quân nghĩ lại cho. Tình huống Ngô trợ lý nói chính là mong muốn của ta đấy. Thôi Hằng vừa nghe vậy lại là nở nụ cười, gật đầu nói, bằng vào những chính lệnh ta phổ biến đó, những tổng bồn tế gia ban đầu phản công Hồng Vũ kia quả thật cũng sẽ nhảy ra. Hơn nữa không tới 2 tháng, những tiền vật thượng giới kia hạ xuống, sau khi phát hiện ta phổ biến chính lệnh, người ban đầu xuất thủ với Hồng Vũ cũng sẽ đều không kiềm chế được. Đến lúc đó vừa vặn một lời bắt hết bọn họ cùng thanh toán luôn. Điều này tiết kiệm cho ta biết bao công sức điều tra chứ, cớ sao mà lại không làm. Sau khi Ngô Dận rời đi khỏi nội đường nha môn châu mục, cả người đều đã mơ mơ màng màng. Hắn có chút mê man rồi. Tại sao sư quân gấp gáp như vậy, nhất định muốn phổ biến chính lệnh ngay bây giờ, còn muốn làm cho trên đời đều biết, thậm chí còn nói phải đem tiền phật thượng giới đều một lưới bắt hết cùng thanh toán nhỉ? Điều này sao có thể đây? Đây chính là tiền phật đấy. Mặc dù Ngô Dận cũng từng nghe nói qua không ít tin đồn liên quan tới Thôi Hằng, tiền như là hồ phòng hoán vũ, nhân chìm lục địa thành hồ nước, vân vân và mây mây, rằng là Thôi Hằng có đại thần thông giống như tiên thần. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, tiên phật thượng giới cũng hẳn đều là nhân vật có thần thông như vậy. Cho dù sứ quân thật sự có khả năng của tiên thần, thì lại bằng cách nào đi thanh toán những tiên phật thượng giới cũng có uy năng không tưởng tượng nổi kia? Hay là nói, sứ quân thật ra thì có nắm chắc gì khác chăng? Ngô Dận không có nghĩ ra. Ngô trợ lý, người dường như rất nghi ngờ phải không? Trường Sơ Minh chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người Ngô Dận, khẽ cười nói, Trường chân nhân. Ngô Dận liền vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ đối với Trường Sơ Minh cực kỳ tôn kính. Ở trong nhận thức của tuyệt đại đa số người Trung Nguyên, Đạo Nhất Cung đều là có sắc thái thần thoại đậm đà. Trong truyền thuyết, ở thời kỳ man hoang thượng cổ, chính là các đạo sĩ của Đạo Nhất Cung từ trên Đông Hoa Sơn đi xuống, chỉ điểm cho dân chúng cày ruộng, đan dệt, đánh cá, dạy dỗ mấy vị thánh hoàng, dẫn đường phát triển văn minh lúc ban đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đạo Nhất Cung chính là khởi nguyên văn minh của thế giới này. Hơn nữa, Đạo Nhất Cung xa rời hồng trần, ở sau thời thượng cổ chưa bao giờ can thiệp qua, thay đổi quyền hành giả tắc, không tranh với đời. Cho nên qua các triều đại, Đạo Nhất Cung bất luận là ở triều đình hay là ở dân gian đều có danh vọng cực kỳ cao. Vì đại nhân trưởng giáo Trường Sâu Minh này, địa vị thì càng là tôn quý. Cho dù đã đi trong hoàng thành Trung Châu, đều sẽ được Đường Kim Thiên Tử tiếp đãi long trọng. Nhưng là đang nghi ngờ thái độ của sứ quân sao? Trường Sâu Minh mỉm cười nói, hắn mặc dù tôn Thôi Hằng là thượng tiên, nhưng nếu ở trước mặt người khác cũng xưng hô như vậy, có tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cho nên khi cùng người ta nói chuyện với nhau, vẫn là tôn xưng Thôi Hằng là sứ quân. Cô Dận bị Trường Sâu Minh vạch trần tâm tư, sau khi hơi trầm mặc lại nói, chân nhân có thể tới Hàn Xá một chuyến hay không? Đương nhiên đã có. Trường Sâu Minh gật đầu cười nói, hắn chính là chủ động tới trả lời cho Ngô Dận đấy. Hắn muốn cho Ngô Dận biết Thôi Hằng rốt cuộc là tồn tại dạng gì, tại sao lại dám nói ra lời nói đem tiền vật thượng giới đều một lưới bắt hết. Đây cũng không phải là Thôi Hằng bày mưu đặt kế, mà là một ít thiện ý mà bản thân Trường Sâu Minh tính toán ra. Ngô Dận là trợ lý phòng châu, là quan chức trọng yếu phụ tá châu mục xử lý chính sự, lại không có vị Thôi Hằng lập tức cách chức. Điều này liền ý nghĩa Thôi Hằng hẳn là muốn cho hắn phát huy tác dụng nhất định, hoặc là tương đối công nhận hắn ở trên phương diện nào đó. Việc Trường Sâu Minh muốn làm chính là để cho vị người giúp đỡ Ngô Dận này trở nên càng thuận tay, miễn cho bản thân hắn đoán tới đoán lui, làm trên đại kế hoạch của thượng tiên. Dù sao, loại chuyện Thôi Hằng muốn chống lại tiền phật thượng giới, tiến hành tính sổ, hắn chính đã giơ hai tay tán thành, thậm chí có hơi chút không kịp chờ đợi, hận không thể tự mình thêm một mồi lửa lên. Gần đây đã có không ít thiền sứ từ thượng giới hạ xuống, ngay cả Bảo Lâm thiền tự bên kia đều có linh đồng dáng thế. Có điều Đạo Nhất Cung bên này lại chậm chạp không có tin tức. Có lẽ là ở thượng giới bên kia xảy ra chuyện rồi. Thật ra thì ngay từ khoảng 100 năm trước đây, Trường Sâu Minh liền từ trong lúc nói chuyện với mấy vị tổ sư, mơ hồ cảm giác được tình huống của Đạo Nhất Cung ở thượng giới không quá lạc quan. Sau khi giữ chức trưởng giáo, con đường để nắm tìm hiểu tin tức lại rộng hơn rất nhiều. Đối với một điểm suy đoán này liền càng tin chắc hơn. Thậm chí hắn suy đoán trận chiến ở Phái Tiên Hà 100 năm trước, lùng địa tiên Đạo Nhất Cung đang xuống đây đứng ở bên ngoài Phái Tiên Hà mà khuyên can tiên phật thượng giới không nên vây công, có thể cũng là bởi vì tình cảnh chật vật trên thượng giới. Phái Thiên Hà đủ cường đại, hơn nữa không có khả năng hợp sơ cùng với tiên Phật thượng giới, không thể nghi ngờ là đồng bạn hợp tác tốt nhất của Đạo Nhất Cung. Nhưng đáng tiếc cuối cùng có thiên nhân xuất thủ. Chẳng qua, những tiên Phật thượng giới kia sợ rằng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hằng Hà chân nhân còn có một vị sư tôn, hơn nữa lại còn sống, còn đến nơi này còn là một vị thiên quân. Trường Sơ Minh hiện tại thường xuyên nghĩ ra như vậy. Có lúc hắn cũng mong đợi tiên Phật thượng giới phủ xuống màu màu. Bên trong nhà môn phủ trợ lý, Trường chân nhân xin nói rõ cho. Ngô Dận hướng Trường Sơ Minh cùng kính hành lễ, thân sắc vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Sư quân vì sao nóng lòng như thế, thậm chí nó muốn thanh toán tiên Phật thượng giới, phải biết chuyện Hồng Vũ Thiên Tôn nằm đó. Trợ lý quá lo lắng rồi. Trường Sơ Minh khoát tay cắt đứt lời của Ngô Dận, không trả lời mà hỏi lại. Trợ lý chủ quản chính vụ một châu, quyền hành quá nhiều, nhưng quyền hành này là đến từ đâu? Tất nhiên là do sức quân bổ nhiệm rồi. Cô Dận có chút khó hiểu, nhưng vẫn là trả lời. Quyền hành của sức quân lại là từ đâu mà tới? Trường Sơ Minh tiếp tục hỏi. Là bắt nguồn ở Đạo Nhất Cung ủng hộ, lại thêm do Châu Mục đề cử. Ngô Dận càng phát ra nghi ngờ. Còn nữa, sắc lệnh của thiên tử. Như vậy Đạo Nhất Cung, những Châu Mục khác cùng với thiên tử vì sao có thể trao cho sức quân quyền hành như vậy? Trường Sơ Minh mỉm cười nói. Cô Dận ngây ngần cả người, hơi hơi nghĩ ngợi, trầm giọng đáp. Bởi vì có binh, có tài sản, có võ công, có võ lực mạnh mẽ thì có quyền hành lớn mạnh. Không sai, chính xác. Trường Sơ Minh hài lòng gật đầu, lại hỏi tiếp. Tiên Phật vì sao lại là tiên Phật? Cái này... Ngô Dận mơ hồ cảm giác Trường Sơ Minh muốn nói điều gì, nhưng lại không quá chắc chắn, liền tiếp tục thuận theo mà nói. Tiên Phật nắm giữ lực lượng vượt xa phàm nhân, chính là tiên Phật cao cao tại thượng. Đúng là như vậy. Như vậy sư quân vì sao không để ý đến những đại thế gia, môn phái, thậm chí là những tiên Phật nắm giữ lực lượng cường đại này, thậm chí còn muốn thanh toán bọn hắn? Trường Sơ Minh dần dần gợi mở, bỗng nhìn vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì sư quân chính là thiên ý. Thiên ý sao? Ngô Dận nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn có chút nghe không hiểu Trường Sơ Minh đang nói cái gì. Ngô trợ lý, ta hỏi người nhé. Trên mặt của Trường Sơ Minh lần nữa hiện ra nụ cười. Nếu như có một người thế này, chỉ bằng sức mạnh của một người liền có thể rời núi lấp biển, điên đảo càn khôn, có thể trong nháy mắt tiêu diệt đại quân trăm vạn, hủy thành diệt quốc. Một người như vậy có phải là thiên ý hay không? Có phải là áp đảo hết thảy gia tộc, môn phái, thậm chí là hoàng thất triều đình hoặc là tiên Phật trên cao, có thể tiến hành thanh toán hết bọn họ hay không? Trường Trần Nhân, ý của ngươi là nói sự quân ở bên trong tiên Phật cũng là tồn tại áp đảo cao hơn hết sao? Ngô Dận nhất thời trợn to hai mắt. Hắn là người đọc sách, đối với võ công hiểu biết chỉ đến thần cảnh mà thôi. Đại năng như sứ quân có thể xưng là thiên quân rồi. Trường Sơ Minh cách không hướng nhà môn thủ phủ Châu Mục xá một cái, cùng kính rồi nói. Thiên quân trì chủ chính là thiên quân, là thiên ý, là chúa tể hết thảy đấy. Ngô Dận há to miệng, không thể tin nhìn phương hướng nhà môn thủ phủ Châu Mục, lẩm bẩm nói nhỏ giống như nói mê. Thì ra ta khi trước là đang chất vấn ông trời sao? Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ. Có một vị đại năng tối cao như Thôi Hằng bảo bọc, bất luận là chính cảnh gì, chỉ cần đi thi hành là được. Hơn nữa, đây cũng không phải là thi hành mệnh lệnh của sứ quân, càng là thuận theo thiên ý. Quận Lạc An ở phương Bắc Phong Châu, kể sát quận Vân Xù, đã coi như là quận biên giới phía Bắc Đại Tấn. Bây giờ chưa bắt đầu mùa đông, nơi này đã phủ xuống một trận tuyết lớn. Lúc Huệ Thế cùng Trần Đồng đến nơi đây, trong thiên địa đã một mảnh trắng xóa, khắp nơi bao phủ trong lớp áo bạc tráng lệ vô cùng. Nhưng mà hai người lại căn bản đều không có tâm tư thưởng thức. Bình Tào, người xem bên kia là cái gì kìa? Huệ Thế chỉ rừng cây xa xa ở bên ngoài. Rừng cây có một nhóm nhân ảnh đang đứng, giống như là đang ngồi ở trong rừng lơ lửng vậy. Chỉ là rõ ràng đã không có ngọn lửa, chỉ còn lại đống củi khô. Người cũng đều dựa vào tàng cây, không có nhúc nhích, cũng không coi đốt lửa nữa. Đều chết hết rồi. Trần Đông mặt trầm như nước, hắn đã nhìn ra đám người kia đều đã bị chết cóng. Dọc theo con đường này, tốp thứ mấy rồi hả? Dạ thừa, tốp thứ 30 rồi. Huệ Thế nhìn một chút phương hướng quận Lạc An, cười lạnh nói. Chúng ta sau khi đi tới địa giới quận Lạc An nơi này, mới có qua hai cái huyện thôi, liền gặp 30 nhóm người bị chết cóng, chừng 287 người đấy. Thái thú quận Lạc An thật là đáng chết. Trần Đông trầm giọng nói, chẳng qua là đáng thương cho bách tính nơi đây, cũng không biết trong quận thành có khá hơn chút nào không. Lần trước khi ta tới quận Lạc An, chưa có tuyết rơi, trong quận thành cũng đã có khá đông người chết. Huệ Thế lắc đầu một cái nói, Bình Tào có thể chuẩn bị tiếp nhận quận lính Lạc An quận. Người này hẳn đã phải chết rồi, hắn không chết, chính lệnh của đại nhân không cách nào phổ biến đâu. Trong quận thành Lạc An, gió rét gào thét, tuyết rơi đầy trời. Nơi này lúc ban đêm càng là lăng bộ giá rét, không biết có bao nhiêu ăn mày trong thoáng chốc nằm xuống, liền cũng không thể đứng dậy được nữa. Có điều ở trong nha môn thủ phủ quận trưởng lại rất là ấm áp, hơn 30 chậu than cháy hừng hực bốc lên ánh lửa nóng. Quận trưởng Nhâm Nguyên Khuê thậm chí chỉ mặc một cái áo cánh mỏng, vừa hơ lửa vừa uống trà nóng, hết sức thích ý. Đang ngồi bên cạnh hắn là trợ lý Ủ Châu Vệ Hùng. Trừ hai người này ra, còn có một vị hòa thượng mặc tăng bào màu vàng. Hắn mặt mũi hiền hòa từ bi, trên mặt thật giống như vĩnh viễn nở nụ cười nhàn nhạt. Chính là vị thần cảnh tới từ Bảo Lâm Thiền Viện, không từ hòa thượng. Mấy ngày trước, bên trong Bảo Lâm Thiền Tự có đình đồng thượng giới giáng thế, cùng độ pháp cùng đi ra khỏi chùa, tham dự vào trong tranh đoạt đối với Bồ Tát Ngọc Cốt. Lúc này liền không cần vị thần cảnh bình thường như hắn ở Ung Châu. Dĩ nhiên là để cho hắn tiếp tục nhiệm vụ ban đầu, đi Phong Châu dò tra rõ tin tức liên quan về Thôi Hằng. Chẳng qua sau khi không từ hòa thượng đi tới Phong Châu không lâu, liền bị Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng mời đến trong nhà môn thuộc phủ quận Lạc An. Cũng không ngừng kể lể với hắn những chuyện người người oán trách mà Thôi Hằng làm ra. Có điều các loại chuyện tịch thu tài sản, phân chia ruộng đất gì đó, ở trong mắt của thần cảnh Bảo Lâm Thiền Tự cũng chỉ là trò đùa của trẻ con, căn bản cũng không đáng để ý đến. Trọng điểm vẫn là phải tra rõ tin tức của tên Thôi Hằng đó, cùng với mục đích Đạo Nhất Cung ủng hộ Thôi Hằng là vì cái gì. Nhâm Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng đều có chút sốt ruột. Mục đích của hai người bọn họ thật ra thì chỉ có một, đó chính là diệt trừ Thôi Hằng đi. Chỉ có đem Thôi Hằng diệt trừ, bọn họ mới có thể an tâm. Nhưng mà hai người lại rất rõ ràng, bằng thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra kỳ trước, cùng với dưới sự bảo vệ của thần cảnh, căn bản cũng không có khả năng giết được hắn. Trừ phi có thần cảnh ra tay. Thần Tăng, ngài chưa có cho rằng hành động của tên Thôi Hằng này chẳng qua là làm bậy. Nhưng Quyền Khuê rốt cuộc không nhịn được, tiến tới trước mặt không từ hòa thượng, trầm giọng nói. Cái tên Thôi Hằng kia là đang phục chế hành động của Hồng Vũ nằm đó đấy. Hồng Vũ sao? Không từng nghe được cái tên này, nhất thời trợn to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn về phía thái thú Lạc An này. Bỗng nhiên gật đầu một cái, trầm giọng nói. Quả thật cái tên Thôi Hằng này đáng chết đấy, ngày mai liền lên đường đi thôi. Hai chữ này ác độc của tất cả quyền quý trên đời này, phải giết thôi. Nhưng mà vào lúc này, hai người Huệ Thế cùng Trần Đồng đã tới trước cửa nhà môn thủ phủ quận Lạc An. Hồng Vũ Thiên Vương 300 năm trước giết cho Thế Gia Tông Môn, trên thiên hạ máu chảy thành sông. Ngoài trừ đạo môn lánh đời không để ý đến chuyện thế tục như Đạo Thất Cung, coi như là đại phái đồng đạo thần cảnh như Bảo Lâm Thiền Tự cũng không thể chạy thoát. Hai chữ này đối với đệ tử Bảo Lâm Thiền Tự mà nói, mãi mãi cũng sẽ không thể quên. Bây giờ lại có thể có người xuống thi hành chuyện của Hồng Vũ năm xưa, ngay lập tức liền khiến cho Không Tử cực độ cảnh giác, phải giết cái tên Thôi Hằng này thôi. Sau khi Nhâm Quyền Khuê cùng Vệ Hùng lấy được câu trả lời khẳng định từ Không Từ, liền đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những ngày gần đây, Thôi Hằng giống như là một thanh đổ đao kề sát bên cổ bọn họ, tùy thời đều có thể chém xuống, để cho bọn họ hoang mang không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Đương nhiên Vệ Hùng, thân là trợ lý U Châu, vốn là có thể trực tiếp trở về U Châu. Nhưng hắn có chút không đỡ bỏ đãi ngộ sẽ được hồi báo sau khi Nhâm Quyền Khuê đến trước thành công. Lại gặp cái vị thần cảnh Không Từ hòa thượng này đến, hắn liền muốn đánh cược một lần. Liều một phen là có thể giàu sang cả đời. Đại tả pháp sư, giết một mình Thôi Hằng là có thể cứu vớt thiên hạ chúng sinh. Đây là hành động công đức vô lượng đấy. Vệ Hùng giả bộ lộ ra vẻ mặt kính nể, nói với Không Từ hòa thượng. A-di-đà-phật. Không Từ hòa thượng chắp hai tay, miệng tục vận hiệu, mỉm cười nói. Ngã Phật tử bi, để tránh tai kiếp sinh linh đổ thán, Bần tăng chỉ có thể mở ra sát giới. Rầm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật to. Đây là cửa chính nha môn quận phủ mới vừa sửa chữa không đầu lại bị đạp đổ rồi. Vậy thế cùng Trần Đồng xài bước mà đi tới. Ta tưởng là con ruồi nơi nào vo ve buồn nôn thế như vậy. Vậy thế chậm rãi rút ra cường đào bên hông, ánh mắt quét qua Nhầm Quyền Khuê cùng với Vệ Hùng, cuối cùng rơi vào trên mặt Không Từ, cười lạnh nói: thì ra là con lừa trọc nhà ngươi, lại là ngươi, Trần Huệ Thế. Nhầm Quyền Khuê lúc này giận dữ, chỉ Huệ Thế nói với Công Tử Hòa Thượng: pháp sư, gần đây chính là thanh đao trong tay tên thổi hàng kia giết không biết bao nhiêu người lương thiện rồi, ỷ mạnh cướp đoạt điên sản ruộng đất của người khác, tội ác tay trời, nên xuống địa ngục đi. A Di Đà Phật. Công Tử Hòa Thượng như cũ miệng tụng Phật hiệu, nhìn Huệ Thế trầm giọng nói: kể thí chủ, ta xem chân khí của ngươi cũng có ký thức Phật môn, vốn nên tĩnh tọa trước Phật, tục niệm Phật pháp, nuôi lòng từ bi, sao lại làm cái chuyện hung ác này chứ? Chùa Chiến cấp đoạt đất đai nông dân, nuôi dưỡng nông dân như nô lệ, nắm quyền sinh sát bọn họ, tại sao phải từ bi chứ? Huệ Thế ở Liên Hoa Tự gặp quá nhiều chuyện bẩn thỉu của Phật môn, ngừng đầu quan sát lên. Ta vì sư quân phổ biến chính lệnh, chính là hành động có lợi cho vạn dân. Cái gì gọi là hung ác? Nếu nói là hung ác, chuyện Phật môn làm, nhưng mà so với những gì hôm nay ta làm, càng phải là hung ác nghìn lần vạn lần. Thiện tài, thiện tài. Thế chủ người đã mất đi Phật tính, rời bỏ chính đạo, đọa nhập tà ma. Không Từ Hòa Thượng lắc đầu liên tục, mặt đầy thương tiếc, đồng thời trên người bắt đầu nở nộ Phật quang, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Bần tăng theo lý nên đem người trấn áp. Còn đờ giá ngu ngốc kia, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có bao nhiêu bản lãnh nào? Huệ Thế bỗng nhiên ném cường đao đi trong tay, hai tay tạo thành dấu quyền. Hắn đã nhận ra được võ công của hòa thượng này không có bình thường. Khi chuẩn bị động thủ, đương nhiên sẽ không có giữ lại, phải toàn lực ứng phó. Ở cùng lúc bày ra đấu quyền, thì phía sau lưng của hắn mơ hồ hiện ra một cái hình xăm của con rồng, Thiền Long Đại Uy Bồ Tát Quyền. Ba ngày sau, Tuế Hằng nhận được tin tức Huệ Thế ở quận Lạc An thì quyền giết chết thần cảnh của Bảo Lâm Thiền Tự. Nhưng Nguyên Khuê cùng Vệ Hùng cũng đều đền tội. Điều này cũng mang ý nghĩa Tần Chính Lệnh rất nhanh sẽ phổ biến khắp cảnh nội quận Lạc An, đã không còn trở ngại gì nữa. Song đối với Thôi Hằng mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là thất tình chúng sinh thu thập được sau khi phổ biến chính lệnh, mà là vì cái tên thần cảnh Bảo Lâm Thiền Tự trong lúc bị giết, tâm tình phản hồi vậy mà cao tới như thế. Thông qua bảo thạch thất tình, hắn có thể cách không thu thập thất tình từ chúng sinh. Sau khi Không Từ Hòa Thượng bị Huệ Thế thì quyền giết chết, màu tím tượng trưng cho giận tăng lên một tấc ba phần, màu xám tượng trưng cho bi tăng lên một tấc sáu phân, màu xanh tượng trưng cho sợ càng đã trực tiếp tăng lên hai tấc. Ngoài trừ tính đa dạng hơi kém một chút, đây gần như là cực hạn có thể thu thập được ở một huyện bình thường. Đương nhiên còn phải là giống như huyện Cự Hà, tự mình tiến hành mới có thể đạt tới. Nếu như chẳng qua là phái người tới phổ biến rộng rãi chính lệnh là không đạt tới loại trình độ này. Kể từ đó ta phải hay không, có nên ưu tiên xem ba màu ánh sáng thất tình tím xám xanh này thu thập tràn đầy không? Trong lòng Thôi Hằng bắt đầu suy tư con đường này, dường như cũng là có thể được đấy. Bây giờ hai màu ánh sáng đỏ trắng tượng trưng cho vui và yêu đã không phải là cao nhất. Hai loại này lấy được tăng trưởng không nhiều, đến bây giờ cũng chỉ có một thước năm tấc. Nhờ vào Bồ Tát Ngọc Cốt kia của Dư Châu Hộp Phòng Hoán Vũ, hắn thu thập được rất nhiều dục vọng đến từ tuyệt đỉnh đội cảnh, thậm chí là thần cảnh. Tiết sáng màu vàng tăng vọt đã bạo tăng tới hai thước sáu tấc, sắp đạt tới độ cao ba thước, mang tính chất một giai đoạn. Bởi vì lần này Huệ Thế thì quyền đánh giết Không Từ Hòa Thượng, màu tím tượng trưng cho giận cùng với màu xám tượng trưng cho bì rốt cuộc vượt qua một thước, màu xanh tượng trưng cho sợ càng vượt qua hai màu đỏ trắng, đạt tới một thước sáu tấc. Nếu như cứ như vậy mà tính, chỉ cần không sai biệt lắm 50 tên thần cảnh, ta liền có thể đem ba loại ánh sáng thất tình tím xám xanh này thu thập được 7 thước rồi. Thôi Hằng rơi vào trầm tư. Đây quả thật là rất thuận lợi đấy. Nhưng mà cái này có tính hay không đã đang đi đường tà đạo đây. Hắn cảm thấy đây là không phải. Thành toán những thế gia môn phái này đã đang tạo phúc cho vô số đệ dân bách tính, cũng đã đang báo thù cho Hồng Phú Quý. Ban đầu đấu tranh thất bại, vô cớ mất tích, cùng với Cường Thất Thất mất tích sau khi bị người ta vây công, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, những tổng bốn thế gia này có nhiều thần cảnh như vậy hay sao? Đây là điểm bù trí thức của Thôi Hằng, cho nên hắn tìm tới trường số mình hỏi thăm. Đối với tình huống tổng bốn thế gia, vị trưởng giáo đạo nhất cung này hẳn là hiểu rõ hơn hắn nhiều. Sư quân là muốn động thủ mối những thế lực này sao? Trường Sơ Minh gần đây càng tỏ ra am hiểu tính toán thiên ý. Sau khi nghe được Thôi Hằng hỏi tình huống của thần cảnh trong đông đảo các thế lực, trong lòng của hắn liền có mấy phần suy đoán. Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái, trầm giọng nói. Một phái gia tộc từng tham dự vây công phái Thiên Hà 100 năm trước, thế lực từng tham dự vây công Hồng Vũ 300 năm trước là thời điểm tính sổ rồi. Trường Sơ Minh nghe vậy hơi nghĩ ngợi. Sư quân, nếu là nói về lúc trước, thần cảnh trên thiên hạ hẳn là Phượng Mao Lần Giác, trưởng đẳng nhất cùng của ta cùng Bảo Lâm Thiền Tự, đại tấn 13 châu, thần cảnh sợ rằng không cao hơn 10 người. Như vậy trong Bảo Lâm Thiền Tự có bao nhiêu tên thần cảnh? Thôi Hằng do hỏi. Hắn không có hỏi đạo nhất cùng có bao nhiêu thần cảnh, tránh cho lão đạo sĩ này tim đập rộn lên. Có lẽ có 10 tên, nhưng tin tức này cũng không chính xác. Trường Sơ Minh trả lời. Người nói là trước kia, bây giờ lại có bất đồng sao? Thôi Hằng chú ý tới một trọng yếu trong lời nói của Trường Sơ Minh. Vâng, ngay tại lúc sứ quân ngài tới nơi này nhậm chức, có thiên sứ thượng giới phủ xuống. Trường Sơ Minh trịnh trọng cực kỳ, nói tiếp, đồng thời lại giải thích một vài tin tức liên quan tới thiên sứ thượng giới. Ý của người là nói, những thiên sứ này đều đến từ thượng giới, hơn nữa đều là thần cảnh sao? Ánh mắt của Thôi Hằng lập tức sáng lên, nở nụ cười nói, những thiên sứ này lại có bao nhiêu người chứ? Dưới tình huống bình thường, mỗi châu sẽ có 1 đến 2 vị. Trường Sông Bình giải thích, đại tấn 11 châu, hẳn đạp phủ xuống 15-16 vị thiên sứ, 7 vọng họ, Bảo Lâm Thiền Tự, đại tấn Hoàng Thất, ít nhất đều có 1 vị. Thì ra là như vậy. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã có dự định, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Đạo nhất cùng không có thiên sứ từ thượng giới hạ xuống sao? Vốn đã có tổ sư thượng giới phủ xuống. Trường Sông Bình cười khổ nói, nhưng lần này lại không có tin tức gì. Ta cảm giác có thể đã đạo nhất cung ở thượng giới bên kia xảy ra vấn đề gì đó rồi. Hắn rốt cuộc nhìn trúng được cơ hội, đem tin tức này nói cho Thôi Hằng biết. Thật ra thì Trường Sơn Minh lựa chọn đi theo bên người Thôi Hằng. Một mặt là muốn theo đuổi chí lý đại đạo cao vời vợi. Một mặt cũng là muốn tìm đến trợ giúp từ phía của Thôi Hằng. Tình cảnh của đạo nhất cung ở thượng giới cũng không có lạc quan. Nếu như không có ngoại viện đủ cường đại, Phái Thiên Hà có thể chính là tấm gương của mình. Ồ, Thôi Hằng nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi. Đạo nhất cung ở thượng giới bị nhằm vào rồi sao? Thưa vâng. Trường Sơ Minh gật đầu một cái. Sư quần có chỗ không biết. Mặc dù đạo nhất cung ở nơi này nội tình sâu dày, nhưng ở thượng giới bên kia lại chỉ có thể coi là thế lực lớn mới lên cấp. Thực lực không hề yếu. Có điều nội tình đã nông cạn, càng là bởi vì nguyên nhân khác là thế lực ngoại lai thường xuyên bị nhắm vào. Ngoại lai sao? Thôi Hằng có chút kinh ngạc hỏi. Đạo nhất cùng các người không phải truyền thừa bản xứ của thế giới này sao? Nhưng lại không quá giống rồi. Chân chính ngoại lai chính là phái Thiên Hà. Ngay cả hệ thống tu luyện đều cùng 20 cảnh giới lưỡng giới tiên phàm có khác biệt rõ ràng. Không, truyền thừa của bản xứ của chúng ta là ở thế giới này, là truyền thừa bắt đầu từ đạo thần. Trường Sông Bình có chút kích động lắc đầu, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Đạo nhất cùng truyền thừa vạn năm ở trước khi văn minh của cái thế giới này sinh ra cũng đã tồn tại rồi. Là đạo nhất cùng mở ra văn minh ban đầu của thế giới này. Võ đạo ban đầu của thế giới này cũng là do đạo nhất cùng truyền bá. Hơn nữa, ngay từ lúc 7000 năm trước, khi đạo nhất cùng dạy dỗ nhóm dân chúng đời trước cũng đã tạo lập được quốc gia cường đại. Khi đó cũng không có thượng giới. Nhưng mà lịch sử có thể truy ngược dòng xa nhất của cái thế giới này chính là chỉ đến triều đại, đại diễn 3000 năm trước. Ánh mắt của Thôi Hằng lấp lóe, trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ, có chút kinh ngạc. Thượng giới hủy diệt văn minh lúc ban đầu mà đạo nhất cùng xây dựng sao? Ta không biết. Trường Sơ Minh thở dài thật sâu. Trong điển tịch đạo nhất cùng của chúng ta, ghi chép đối với 3000 năm trước chỉ có đôi câu vài lời, rõ ràng cho thấy từng bị người ta vận lực hóa hủy đi. Mỗi lần tổ sư thượng giới hạ xuống, đối với điều này cũng đã giữ kín như bưng không nói gì. Chẳng qua ta vẫn dựa vào một chút dấu vết, tra được không ít tình huống. Thượng giới chính là từ 3000 năm trước bắt đầu xuất hiện. Mỗi đại thế gia truyền thừa đến nay cũng chính là vào lúc đó xuất hiện. Hơn nữa bọn họ ở thượng giới đều có chủ tông. Cũng chính là ở thời kỳ đại diễn 3000 năm trước, tổ sư đạo nhất cùng của ta bị buộc tiến hành cách gọi là phi thăng, đi đến cái thượng giới, được đặt tên là Thiên Khư Giới. đối với thượng giới mà nói, Đạm Nhất Cung chỉ là một người ngoại lai mà thôi. Không, như thế xem ra cái thiên khư giới này mới là đầu đến cuối đều là người ngoại lai. Thôi Hằng đứng dậy cười lạnh nói, như vậy làm sao dám đem phái Tiền Hà mắng là tà ma ngoại đạo. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhìn lại hỏi, nhà họ Vương ở Lang Sa, ta nhớ là họ đã từng tự xưng là quý tộc từ thời Đại Diễn truyền thừa đến nay. Bọn họ là một trong 7 vọng họ, lần này cũng có thiên sứ hạ xuống chứ? Về lý thì là có. Trường Sơn Bình đầu tiên là gật đầu, ngày sau đó lại bổ sung, chẳng qua là nghe đồn nhà họ Phương ở Lang Gia từng chọc giận chủ tông thượng giới, đã có 200 năm không có thiên sứ phủ xuống. Ta đi xem qua một cái liền biết mà. Thôi Hằng đang lúc nói chuyện cũng đã đi ra khỏi nội đường, quanh thân lóe lên kim quang, trong nháy mắt ngang qua bầu trời phá không mà đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.